Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 1919, đánh giết tiên vương. Máu ngút trời, cuồn cuộn gay mũi, dường như biển dung nham đang phun trào, ảnh hưởng mấy chục cổ giới huyết quang cuồn cuộn, đến cùng chết rồi bao nhiêu người. Thế hệ trước đều đang run rẩy. Đầu nguồn cổ giới biển máu đầy khắp, đây là liên miên đại nhân vật héo tàn hình thành thiên địa chảy máu hình ảnh. Thế giới đã bị huyết dịch nhuộm đỏ, rất rõ ràng phát sinh cực kỳ đáng sợ sự kiện lớn. Luân hồi đế tộc thật giống bị tắm máu rồi, có cường giả mở ra thiên mục thấy rõ đến một ít chân. Tướng, hắn tê cả da đầu, kinh hãi nói. Thật giống là một vị tiên vương làm ra, lẽ nào đế tộc đang liều chết, bọn họ đào móc ra thạch đầu vương đến cùng có bao nhiêu dọa người. Gợi ra đế tộc ác chiến, mênh mông tiên giới, đế tộc uy nghiêm cái thế, trăm vạn năm đều rất khó gặp được một lần đế tộc liều mạng sự kiện lớn. Một khi chuyện như vậy phát sinh, tuyệt đối dính dáng đến lợi ích rồi. Ngược lại nếu như không phải đế tộc, ai dám tắm máu luân hồi một mạch cường giả. Rốt cuộc chết quá nhiều người, thương khung đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, mấy chục cổ giới đều huyết quang cuồn cuộn, mà có không gì sánh nổi đáng sợ sát niệm đang tiết ra ngoài. Như là một đầu vượt qua thời đại thái cổ vô thượng thánh linh, hống động đại vũ trụ, sát niệm phóng thích. Ngàn tỷ sinh linh đều tóc gáy nổ lập. Đây là tiên vương cơn giận, muốn đồ diệt thiên địa, muốn cho thần khoáng cổ giới tiến vào chảy máu thời đại. Oanh, nổ tung cổ khu mỏ quặng, vũ trụ thạch phóng ra ngàn tỷ pháp tắc trật tự, chí cường chí bá, phảng phất cô đọng tiên giới ở đây hiện ra. Đầy trời đều là thần thánh khí tượng, đều đè ép không ít chảy máu dị tượng. Đây chính là vũ trụ thạch, nương theo tiên giới thai nghén, lắng đọng ngàn tỷ tải thời gian, thu nạp vô tận tiên giới pháp tắc trật tự sức mạnh bản nguyên. Giá cao hơn trời, sự tình một khi truyền đi ghê gớm, tiên giới đế tộc tuyệt đối sẽ ác chiến. Vật ấy đối với phong đế tồn tại đều giá trị trọng đại. Vật này có thể xưng tụng mạnh nhất tiên chân, giá trị sẽ không thua kém đế dược. Ầm ầm, khối này vũ trụ thạch toàn thể thần quang đại thịnh, đều nhanh xé rách chấn vực lô phong tỏa, độn đi ra ngoài, kim gia mau tới chấn áp nó, bảo tài rít gào, mạch này cường giả đều bị ngươi đổ diệt, tạm thời không có kẻ địch rồi, hiện đem chí bảo cho chấn áp lại, đại kim tử phẫn nộ hỏa diễm thoáng thu lại, trải qua vừa nãy phát tiết. Lắng đọng ở trong lòng bi phẫn tản đi không ít. Một đôi con người màu vàng kim khôi phục lại sự trong sáng. Ánh mắt cũng nhìn kỹ vũ trụ thạch, rất là giật mình. Này không phải là đồng dạng đồ vật, nó có thể nào không rõ ràng vũ trụ thạch. Vật này so với kim đầu mẫu liệu còn muốn quý trọng. Thuộc về trời sinh trời nuôi chi vật, cần lắng đọng thời gian cũng cực kỳ dài lâu. Căn bản không cần đại kim tử ra tay, Tô Viêm trong óc vắng lặng cao 9 tấc tiên tháp đã không nhẫn nại được. Nó vọt thẳng đi ra ngoài, nện ở vũ trụ thạch bên trên. Vù, khối này vũ trụ thạch đang gào thét, dường như tao ngộ chí cường một đòn. Cao 9 tấc thạch tháp xem ra thường thường không có gì lạ. Kỳ thực ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh. Đập cho vũ trụ thạch cấp tốc lờ mờ. Tô Viêm đây là bảo vật gì? Lẽ nào là phong đế cường giả rèn đúc binh khí, ẩn chứa đế đạo pháp tắc? Mục Hinh lấy làm kinh hãi. Chấn vực lô đều không ép được vũ trụ thạch, lại bị Tô Viêm trong mi tâm bay ra ngoài một tòa thạch tháp nhỏ cho kinh sợ rồi. Tô Viêm cũng nói không rõ ràng thạch tháp nhỏ lai lịch. Bất quá đây là thiên đình một mạch chí bảo, để bảo tài bọn họ thay đổi sắc mặt, lẽ nào là thiên đế cổ đại lưu lại đồ vật. Cao 9 tấc thạch tháp nhỏ, cực kỳ bá đạo, trực tiếp tọa lạc ở vũ trụ thạch bên trên, nó cũng bắt đầu chuyển động. Mỗi một lần chuyển động, vũ trụ thạch đều đang run rẩy. Liên tiếp cửu chuyển, tiểu tháp toàn thân thần quang đại thịnh, khuấy động khủng bố tiên uy, trong lúc giật mình hóa thành một tôn to lớn tiên tháp. Quả thực muốn trấn áp cửu thiên thập địa. Tô Viêm biết tiểu tháp mạnh mẽ, cũng không định đến uy năng biến thái đến mức độ này. Bảo tài bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm. Vật này lẽ nào đều có thể đè chết tiên vương, mà nó tựa hồ có ý chí của tự mình. Chuyển động lên thời khác, vũ trụ thạch đều đang giải thể. Trời giết, bảo tài gào thét, thú đồng đỏ như máu. Nó dĩ nhiên hủy diệt rồi vũ trụ thạch. Bảo vật này trọng thương, mượn vũ trụ thạch tu bổ. Giờ khắc này, thần bí hài cốt già nua lời nói truyền đến. Hơn nửa cũng sẽ thu hoạch đại kỳ ngộ. Tô Viêm tâm kinh, cao 9 tấc thạch tháp nhỏ thuộc về trọng thương trạng thái. Như vậy hắn toàn thịnh thời đại mạnh như thế nào? Đặc biệt là nuốt lấy vũ trụ thạch sau, chắc chắn sẽ hoàn thành một lần cực kỳ siêu tuyệt tiến hóa. Còn có thể tiến thêm một bước nữa sao? Tương lai sẽ hóa thành đương đại vô địch binh khí sao? Điều này làm cho Tô Viêm cảm xúc dâng trào. Hiện nay vũ trụ thạch không ngừng nứt toác, thạch tháp nhỏ phát sáng trong quá trình, tỏa ra thôn phệ sức mạnh, để thứ nhất tầng tiếp một tầng vỏ đá bóc ra. Lộp cộp, nó như là ở nghiền ngẫm vũ trụ thạch vật liệu đá. Quá trình không nhanh cũng không chậm, vũ trụ thạch dần dần thu nhỏ lại, thế nhưng nó tỏa ra sinh cơ chưa từng yếu bớt. Lượn lờ ngàn tỷ pháp tắc phù văn đều tự chủ hiện ra ở bên trong trời đất tỏa ra, nuốt lấy vật liệu đá, bảo tồn tinh hoa chất lỏng. Thần bí hài cốt thoải mái cười to, này ngược lại là tiết kiệm các người nhọc lòng tinh luyện rồi. Vũ trụ thạch rèn luyện thành một phương chí bảo chẳng phải là càng tốt hơn? Tử Hà Tiên tử hỏi. Tốt thì tốt, nhưng là dành cho các ngươi. Các ngươi cần bao nhiêu năm mới có thể rèn luyện xong xuôi? Thần bí hài cốt đáp lại. Còn không bằng trực tiếp luyện hóa, để luyện ra vũ trụ thạch tinh hoa. Vật ấy nương theo tiên giới mà hình thành. Nội bộ vũ trụ bảo dịch là ngộ đạo chí bảo. Tương lai các ngươi bước vào hoàng giả tắm rửa vũ trụ tinh hoa, phải nhận được rất nhiều chỗ tốt. Vật ấy đối với tiên vương đều có trọng đại trợ lực. Chớ nói chi là đột phá hoàng giả rồi. Vật này mặc dù là tiên nhân động bên trong, có lẽ có, mặc dù là phân xuống, cái thế thiên kiêu chưa chắc có thể được vài giọt. Quá ớt ỏi cùng hiếm thấy, đủ để báo trước đại vận may dáng thế. Ầm ầm, phút chốc, từng trận nặng nề khí tức bao phủ mảnh này nhuốm máu cổ giới. Phương xa thế giới cường giả đều kinh hãi, nhìn thấy một cái to lớn thời không vực môn hiện ra. Ở nhuốm máu cổ giới bên trong mở ra, ở trong trùng kích ra một vị tiếp một vị cường giả. Mỗi một vị đều tỏa ra ngập trời luân hồi tia sáng. Thập phương giới run, đế tộc thiên uy lan tràn, bao phủ thiên địa, ai, là ai làm ra? Mười mấy vị khí tức nhân vật mạnh mẽ vượt qua khắp nơi, sắc mặt đều là cuồng biến. Tộc này chiếm giữ ở đây cường giả bị đồ diệt, một người sống đều không có lưu lại. Là ai ra tay? Thủ đoạn không khỏi quá ác tuyệt rồi. Vô liêm sỉ, kẻ địch ở cái gì khu vực? Là đâu một đám tộc hạ thủ? Có cấm kỵ cường giả gào thét, sắc mặt tái xanh. Tất cả mọi người chết đi. Toàn bộ cổ giới đều đang chảy máu. Hắn tức đến cả người run. Hận không thể lập tức đem kẻ địch đào móc ra. Ngàn đao bầm thây rồi. Còn có một điểm. Tộc này Ngụy Tiên Vương chạy đi đâu rồi? Lẽ nào cũng bị giết chết rồi? Nói chung bọn họ điên cuồng hơn. Gào thét liên tục. Toàn bộ cổ giới đều đang run lên. Luân hồi đế tộc người đến đều phát điên. Cũng có cường giả gào thét, lập tức thông báo gia tộc. Bất kể là ai, chỉ cần tra được đều muốn diệt tộc. Hai mắt của bọn họ đỏ như máu, lộ ra vô tận điên cuồng, cổ giới nhuộm đỏ huyết dịch. Đây là mầm tai vạ to lớn, thậm chí có cường giả có dự cảm không tốt, tộc này sợ là bỏ mất trọng bảo. Thạch Vương tất nhiên quan hệ rất lớn, nếu không thì sẽ không gợi ra mạnh như vậy sát kiếp. Rốt cuộc bọn họ luân hồi đế tộc, nhìn xuống tiên giới, uy trấn hoàn vũ, từ xưa ai dám trêu chọc. Tô Viêm bọn họ trong bóng tối ngủ đông, chưa từng làm bừa, lẳng lặng đợi luân hồi đế tộc tiên vương giá lâm. Cuối cùng, một vị nhân vật đáng sợ vượt qua vực môn mà ra, tỏa ra năng lượng khí tức quá khủng bố, xé rách màu máu trời cao, đều chặn đánh trầm vô biên cổ giới. Tiên vương, luân hồi đế tộc tiên vương ra tay, trời ạ, thật muốn gợi ra đế tộc liều mạng sao? Phụ cận cổ giới cường giả đều lui lại, đây là chuyện lớn bằng trời. Một khi tiên vương phát điên gợi ra liều mạng, to lớn cổ giới đều sẽ đổ nát, xa xôi thế giới cũng sẽ bị ảnh hưởng, chảy máu trên mặt đất. Luân hồi nhất tộc mười mấy vị đại nhân vật sắc mặt âm trầm. Tộc này tiên vương, bóng dáng mơ hồ mà lại đáng sợ. Nhìn xuống mênh mông non sông, một đôi trong con người cũng tỏa ra lạnh lẽo đến mức tận cùng sát niệm. Gào, tiên vương thần niệm quét ngang thiên địa, cũng đồng dạng không có phát hiện bất luận cái gì tộc này sống sót cường giả. Thủ đoạn quá tàn khốc rồi. Nhổ cỏ tận gốc, không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Người ra tay hẳn là không phải đế tộc, bằng không không có cần thiết như thế che che giấu giấu. Tiên vương giống to, quét ngang hơn trăm cổ giới, cuốn sạch lấy sát niệm, vô liêm sỉ, dường như ngàn tỷ sấm sét nổ xuống. Luân hồi đế tộc tiên vương hét lớn, phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới. Ai dám chọc ta luân hồi đế tộc, sinh vật khủng bố phát điên. Để đầy trời sinh linh run rẩy, sắp không ngóc đầu lên được. Trong phút chốc, rộng lớn thương khung mãnh liệt run lên. Một đạo kinh thế cái bóng hiện lên. Khí huyết mênh mông, nhấn chìm rồi thiên địa càn khôn. Hắn lấy tốc độ cực nhanh, nhằm phía buông lời luân hồi đế tộc tiên vương quét tới. Cả giận nói. Kim gia dám trêu, càng dám giết, toàn bộ cổ giới khói lửa đầy trời, giống như một viên hoàng kim đế tinh rơi xuống, giết ngang luân hồi nhất tộc tiên vương, vô liêm sỉ, luân hồi nhất tộc tiên vương giận tím mặt, khí tức vô hạn mãnh liệt, chí cường pháp tắc trật tự bốc hơi, cả giận nói, giết, quá hung hăng ngang ngược, đồ diệt luân hồi nhất tộc nhân mã. Dĩ nhiên tồn thủ không đi, đối tiên vương sát thủ. Đây là muốn làm gì? Khiêu chiến toàn bộ luân hồi nhất tộc. Khiêu chiến tiên giới cổ nhất đế tộc sao? Giết, luân hồi nhất tộc tiên vương gào thét. Đại thủ dựng lên, vô biên hùng vĩ, đập động bầu trời, hướng về đại kim tử đánh tới. Đều phải chết, kim gia muốn mạng chó của các ngươi. Đại kim tử cuồng bá vô địch, màu vàng quyền ấn phát sáng, ầm ầm lập tức oanh kích mà xuống, đầy người bất hủ thần lực thiêu đốt, vùng đất này tan tành, kể cả luân hồi đế tộc tiên vương phụ cận mười mấy vị đại nhân vật. Kêu thảm thiết, run rẩy, không, bọn họ hoảng sợ gầm nhẹ, sức mạnh của đại kim tử cũng không phải là nhằm vào bọn họ. Nhưng tiết ra ngoài hoàng kim năng lượng, nóng rực để bọn họ dường như rơi vào hỏa lò bên trong đồ nướng. Thân thể máu thịt đều nổ tung, nổ thành một mảng lớn huyết quang. Nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, quyền ấn va chạm, giới sinh giới diệt, luân hồi đế tộc tiên vương cánh tay gãy vỡ. Đại kim tử phảng phất hình người siêu cấp đại sát khí. Hai tay dò ra. Vây quanh tiên vương phần eo, một cái ôm ném oanh đi tới, đem vị này tiên vương ném hướng về phía đỉnh bầu trời. Tạp ngư, nạp mạng đi, đại kim tử gào rít, mãnh hướng đại vũ trụ, tối cường chiến lực giải phong, đầy trời đều là hoàng kim khí huyết, một cái tiếp một cái, dường như ngàn tỷ núi lớn chiếm giữ,